hắn chính là tử trung của giò heo đó. Liên Hoa bắt đầu có một dự cảm rất không tốt. Cách chương.